Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, vì thế, Linh Bảo quyết định đi trước một chuyến đế đô, thấy được địch nhân cùng nhìn không thấy địch nhân, chỉ có thể trước tiêu diệt thấy được, Xích Vân phân thân giấu kín rất sâu, căn bản không ngoi đầu lên, nàng tìm không thấy hắn. Tự nhiên cũng không thể khai thác hành động, mà kia dị biến sinh vật lại là có dấu vết mà lần theo. Tại đế đô sân bay xuống phi cơ, Nguyên Như Bồi liền cùng trong nhà bọn tiểu bối cùng một chỗ. Tự mình đến đây nghênh đón, Lục tiền bối, trong nhà đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng yến hội, vơ vét các phương mỹ thực, lần trước ngài xuất quan, cũng không có hảo hảo hiếu kính ngài. Trên xe, hắn đối Linh Bảo nói. Linh Bảo khoát tay áo, ngươi đánh cho ta bao mấy thứ, chúng ta trực tiếp đi giam giữ dị biến sinh vật địa phương, Nguyên Như Bồi lập tức gọi điện thoại. Tiến đến an bài, xe một đường đi thẳng đến thần bí cục quản lý hành chính. Giam giữ dị biến sinh vật hấp huyết quỷ địa phương, chính là thiết lập tại thần bí cục quản lý hành chính cục quản lý dưới mặt đất phòng giam bên trong. Thần bí cục quản lý hành chính. Liên quan đến không chỉ là tu hành, còn có một phần là nghiên cứu khoa học phương hướng. Bọn hắn chưa hề không có từ bỏ lấy nghiên cứu khoa học phương thức nghiên cứu thăm dò tu hành quy. Luật, tỉ như cái kia có thể bổ sung năng lượng linh thạch. Linh khí máy do chờ chính là thành quả. Những này dị biến sinh vật đã xác nhận là Europa hấp huyết quỷ. Liên cũng từ chính quy sinh vật khoa học viện nghiên cứu rời đến thần bí cục quản lý hành chính. Nghiên cứu khoa học trung tâm tới, nghiên cứu khoa học trung tâm các hạng công trình rất có khoa học cảm giác. Tầng tầng lớp lớp võng mà quét hình, cùng tự động cảm ứng chốt mở cửa các loại, tựa như khoa học kỹ thuật mảng lớn. Linh Bảo đến thời điểm, đã có Nguyên gia người mang theo đóng gói hơn 20 dạng đồ ăn đang đợi. Linh Bảo hồi lâu chưa ăn qua đồ vật, cũng có chút thèm ăn. Vung tay lên, liền trực tiếp đem tất cả đồ ăn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó một đường đi, một đường thỉnh thoảng xuất ra cái tiểu bánh gato, format loại hình đồ vật ăn, để người không biết nội tình thấy rất là ngạc nhiên, ước chừng là nghe nói có liên bang cao giai người tu hành đến đây thị sát tin tức. Một cái tóc vàng mắt xanh người cao trung niên nhân, mang theo một cái đồng dạng da trắng trợ lý loại nhân vật. Đi tới tầng hầm lối vào chỗ nghênh đón, người này chính là Europa nước phái tới tổng chỉ huy Alexander. My Ryan, nhìn thấy Nguyên Như Bồi. My Ryan vẻn vẹn khẽ khom người đi lễ. Linh Bảo hơi nhìn lướt qua, liền biết người này cảnh giới cùng đủ mục tương đương. Dựa theo liên bang thuyết pháp, là vào ngày kia 6-7 cảnh tả hữu, tu hành giới mặc kệ ở nơi nào, đều là đẳng cấp rõ ràng. Nhưng mà hắn dạng này một cái hậu thiên người tu hành. Đối mặt tiên thiên cảnh cao thủ Nguyên Như Bồi, trong miệng kêu tiền bối, lại chỉ là hơi thi lễ mọn, liền có vẻ hơi ngạo mạn. Đây là một loại đến từ cường quốc đối nước yếu ngạo mạn. Từ tổng hợp quốc lực tới nói, Liên Hoa Liên bang xác thực còn không bằng Europa. Bởi vậy, những này Europa người, từ trước đối với da vàng nhân chủng đều là có chút khinh thị. Liên bang có hấp huyết quỷ xuất hiện sự tình, bị Europa tại liên bang mật thám biết được, Europa lợi dụng thế giới cảnh sát lập trường, phái tới quan chỉ huy, chỉ đạo liên bang như thế nào tiêu diệt hấp huyết quỷ. Nguyên Như Bồi không có so đo những chi tiết này, chính thức tính nói cảm tạ Europa phái người đến giúp đỡ liên bang. My Ryan ngẩng đầu, tại đối phó hấp huyết quỷ trong chuyện này. Chúng ta Europa là tông sư cấp, các ngươi chỉ cần hết thảy nghe theo chỉ huy của chúng ta. Liền có thể ngăn chặn lại trong nước hấp huyết quỷ tràn lan, nói xong lời này. Hắn nhìn về phía cầm tiểu bánh gato Linh Bảo, vị tiểu thư này, hấp huyết quỷ bãi săn không phải ngươi vui đùa địa phương. Vì an toàn của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi vào, còn có... Cái này trung tâm nghiên cứu ngươi không nên cầm đồ ăn tiến đến, ánh mắt của hắn rõ ràng lộ ra bất. Mãn, cái này liên hoa người của liên bang thật sự là quá không hiểu chuyện. lại đem trong nhà đại tiểu thư đưa đến loại địa phương này. Còn cầm đồ ăn, quả thực là đối đi săn hấp huyết quỷ cái này thần thánh chuyện khinh nhờn. Đến bên này trên đường, Nguyên Như Bồi liền biết sẽ gặp phải Europa phái tới người. Bởi vì Europa cùng liên bang quan hệ trong đó có chút vi diệu. Nguyên Như Bồi cảm thấy, tốt nhất vẫn là không muốn tại trước mặt bọn hắn bại lộ át chủ bài. Mà Linh bảo, dĩ nhiên chính là toàn bộ liên bang tu hành giới lớn nhất át chủ bài. Linh bảo cũng biết một vài thứ phương thần linh ở giữa phân chia thế lực. Liên hoa liên bang cái này một khối thổ địa từ xưa chính là phương đông thiên đình địa bàn. Mà Europa thuộc về phương tây địa bàn. Dù cho hiện tại tất cả thần linh đều rút lui, nàng vẫn là sẽ thiên hướng về liên hoa liên bang một chút. Liền đồng ý Nguyên Như Bồi đề nghị. Không tại cái này Europa mặt người trước bại lộ quá nhiều thực lực. Tốt a, vậy ta không ăn, Linh bảo ném xuống trong tay bánh gato chén giấy. Dẫn đầu đi vào tầng Harmony, Nguyên Như Bồi mấy người cũng tranh thủ thời gian đi theo. Mấy người rất nhanh liền đạt tới sân huấn luyện trước. Đây là một gian rất rộng rãi trong phòng sân bãi. Bên ngoài là trong suốt pha lê có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong. Một chút tuổi trẻ người tu hành, chính cầm đặc chế ngân vũ khí, luyện tập đối phó đã dị hóa vì hấp huyết quỷ dị biến sinh vật. Đây là một loại thuần túy vũ lực đọ sức, không có gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Có thể chặt xuống hấp huyết quỷ đầu, đâm trúng trái tim, hoặc là đem đặc chế thánh thủy dội đến hấp huyết quỷ trên thân là đủ. Cũng may người tu hành nhóm tốc độ cùng lực lượng đều so với người bình thường mạnh. Đối phó lên dị hóa hấp huyết quỷ, cũng tịnh không tốn sức, mắt thấy một cái tuổi trẻ nam hấp huyết quỷ bị chặt xuống một cái cánh tay. Mà trên mặt đất còn có một số đã bị chặt xuống đầu lâu. Linh bảo liền nhíu mày, quay đầu đối Nguyên Như Bồi nói, để bọn hắn tạm dừng huấn luyện, tất cả nhân loại người tu hành đều rời khỏi sân bãi, Nguyên Như Bồi trên cơ bản là vô điều kiện. Nghe theo Linh bảo mệnh lệnh. Lập tức phái người đi phân phó. Thế là, đường Mai Ryan chậm rãi đi tới lúc, sân huấn luyện đã tạm dừng. Dừng lại làm gì? Mai Ryan mất hứng nói. Quốc gia các ngươi mới bắt đầu tiếp xúc hấp huyết quỷ. Nhất định phải chăm chỉ luyện tập kỹ xảo, mới không còn tại săn giết hấp huyết quỷ thời điểm mất mạng. Ta cho rằng, cũng không phải là tất cả hấp huyết quỷ đều hẳn là bị giết chết. Không có làm chuyện xấu, có thể khác nhau đối đãi, Linh bảo mở miệng nói. Vừa rồi cái kia bị chặt cánh tay hấp huyết quỷ, trên thân không có bất kỳ cái gì nghiệt nợ, rõ ràng là còn không có xâm hại người khác, nhiễm máu người, hắn chỉ có thể coi là thuần túy người bị hại. Dạng này vô tội người bị hại bị giết chết, không chỉ có không công bằng, mà lại cũng sẽ để giết nhân thủ của hắn nhiễm nghiệt nợ. Nói bậy nói bạ. Tất cả hấp huyết quỷ đều là tà ác, nhất định phải bị giết chết. Mai Ryan nghiêm túc phê bình đạo. Hắn lấy nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Linh bảo. Tiểu thư, ngu xuẩn nhân từ, sẽ chỉ hại quốc gia của ngươi cùng nhân dân, bọn hắn Europa. Chỉ cần là hấp huyết quỷ, chưa hề đều là trực tiếp xử tử. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn quốc gia hấp huyết quỷ mới có thể từ nước tràn thành lụt biến thành bây giờ trốn ở trong. Khe cống ngầm chuột, cũng không dám lại gióng trống khua chiêng gây án. Linh bảo không để ý đến hắn, mà là đối Nguyên Như Bồi nói. Tất cả bắt được hấp huyết quỷ, đều tạm thời giam giữ, huấn luyện cũng tạm dừng. Chờ ta trước nghiên cứu một chút mới quyết định. Nguyên Như Bồi gật đầu. Lập tức để cho người ta đi truyền lệnh. Mai Ryan cảm thấy mình quyền uy nhận lấy khiêu khích. Các ngươi để loại này không biết thế sự tiểu thư đến lung tung ra lệnh. Là đối thánh sự tình khinh nhờn, nhược tiên bối bỏ mặc vị tiểu thư này làm ẩu, cũng đừng trách chúng ta Europa nước không còn chỉ đạo các ngươi. Nguyên Như Bồi cười trấn an nói, Mai Ryan tiên sinh, đừng có gấp, dù sao việc quan hệ nhiều người như vậy mệnh, chúng ta xác thực phải thận trọng một chút, các ngươi không phải cũng luôn luôn đề xướng đối với sinh mạng tôn trọng à. Bọn hắn mặc dù bề ngoài vẫn là nhân loại, bên trong đã sớm biến thành ma quỷ, Mai Ryan cao cao tại thượng địa đạo. tiền bối, ta lại nhấn mạnh một lần, những này hấp huyết quỷ đều là tà ác, coi như hiện tại không có giết người, về sau cũng nhất định sẽ giết người, một khi bắt được nhất định phải giết chết. So với luôn luôn dụng ý khó dò Europa người, Nguyên Như Bồi đương nhiên là tín nhiệm quốc gia mình thần linh. Chỉ là cười cười, nhưng không có sửa đổi mệnh lệnh. Mai Ryan tức giận đến hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, tiên sinh, đừng nóng giận, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ý thức được sai lầm của mình. Đến cho chúng ta nhận lầm, cũng khẩn cầu chúng ta lại đi chỉ đạo bọn hắn. Trợ lý khuyên giải nói, Mai Ryan rất tán thành, ngẩng cao lên đầu đeo mình tất cả nhân mã rút lui trung tâm nghiên cứu. Hiện tại không đem hắn coi ra gì. Về sau lại đến cầu hắn, hắn muốn những người kia tất cả đều quỳ xuống nhận lầm. Sao, làm mấy cái hấp huyết quỷ tới, ta muốn đơn độc xem bọn hắn, Linh Bảo đối Nguyên Như Bồi nói. Theo liên bang tư liệu, hấp huyết quỷ cùng loại với một loại truyền nhiễm dịch bệnh. Những người này sở dĩ biến thành hấp huyết quỷ, đều là bởi vì bị hấp huyết quỷ cắn cổ hút máu. Liền xem như tu tiên thành ma. Cũng có thể thông qua một chút biện pháp tịnh hóa, một nhân loại, cũng bởi vì bị hấp huyết quỷ cắn một cái, liền biến thành hút huyết dịch cầm thú, tất nhiên là có trong đó tại cơ chế cùng nguyên lý. Thần linh là một cái khác chiều không gian tồn tại, muốn nhìn thấu đê giai sinh mệnh nguyên lý, so với nhân loại người tu hành dễ dàng gấp trăm lần. Chỉ cần giải dị hóa nguyên lý. Nàng liền có thể tìm tới biện pháp đem những người kia khôi phục bình thường. Nguyên Như Bồi ra lệnh một tiếng. Rất nhanh liền có bị trói đang thí nghiệm trên đài mấy cái hấp huyết quỷ bị chuẩn bị xong. Bọn hắn bị trói buộc đang thí nghiệm trên đài. Từng cái đều đang liều mạng giãy giụa. Miệng bên trong răng nanh hoàn toàn lộ ra. Trên mặt gân xanh tất hiện. Phát ra cuồng bạo tiếng gào thét. Thấy có người loại đi tới. Phản ứng liền càng thêm kích động, quá ồn, đôi này ngũ giác bén nhạy Linh Bảo quả thực là một loại tra tấn. Nàng một chút phất tay, một đạo định thân thuật xuống dưới, thế giới đều yên lặng, Linh Bảo đi đến một chỗ thí nghiệm trước sân khấu, bắt đầu dùng thần thức nội thị một vị hấp huyết quỷ kết cấu thân thể. Liền phát hiện loại sinh vật này, toàn thân huyết dịch chảy qua chỗ, đều phát sinh biến hóa. Cơ bắp lực lượng, độ dày đều có chỗ tăng cường, hành động tốc độ cũng hẳn là sẽ tùy theo biến nhanh. Máu của hắn bên trong, lưu động một loại có xâm lược tính cùng thôn vệ tính cực kỳ nhỏ bé hạt tròn. Phảng phất từng cái mở ra huyết bồn đại khẩu mãnh thú. Cái này cùng người bình thường khác biệt, cũng cùng người tu hành khác biệt, mà lại trái tim của hắn chỗ, còn có một cái kiềm chế lấy hắn cấm chế. Xem hết tất cả mọi người, trên cơ bản đều lớn xấp xỉ, khác nhau chỉ ở tại, hút hơn người máu, trên thân nhiệt nợ tương đối nặng người, trong máu cái chủng loại kia hạt nhỏ hơi nhiều một ít. Cơ bắp lực lượng các phương diện, cũng càng mạnh một chút, ta cần một người bình thường đưa cho hắn cho ăn một điểm huyết dịch. Ai đến, Linh Bảo nhìn về phía mấy cái kia phổ thông nghiên cứu viên. Một người đeo kính kính tiểu hòa tử đứng dậy, Linh Bảo tại trên cổ tay hắn vạch một cái, trên tay của hắn liền chảy ra cốt cốt máu tươi, Linh Bảo đem hắn cổ tay huyền không tại một cái hấp huyết quỷ miệng phía trên. Để kia hấp huyết quỷ uống đến một chút máu, sau đó lại nhìn kia hấp huyết quỷ thân thể. Quả nhiên, hắn hút máu đồng thời, loại kia thôn vệ tính viên bi nhỏ đang thong thả biến lớn. Linh Bảo đình chỉ cho ăn, tiện tay chữa trị nghiên cứu viên vết thương, lại cho hắn thâu nhập một chút tinh khí bổ sung hắn vừa rồi tiêu hao. Cũng gọi Nguyên Như Bồi cho hắn phát thêm một chút tiền thưởng làm đền bù. Chưa tỉnh hồn nghiên cứu viên, nguyên bản còn có đổ máu mê muội cùng sợ hãi, lúc này lại cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, tinh thần cũng khôi phục, nhìn về phía Linh Bảo thần sắc liền lộ ra một cỗ kính sợ. Linh Bảo không có chú ý những này, thần thức cẩn thận nhập vi quan sát lấy hấp huyết quỷ biến hóa trong cơ thể. Theo hút huyết dịch đình chỉ, trong cơ thể hắn biến lớn chút nhỏ bé hạt tròn bắt đầu theo huyết dịch lưu động cải tạo thân thể. thân thể lực lượng có rất nhỏ tăng cường. Kết luận rất rõ ràng, kia nhỏ bé hạt tròn chính là cải biến thân thể bọn họ. Để bọn hắn biến thành một loại khác sinh vật mấu chốt. Nàng bắt đầu quan sát những cái kia nhỏ bé hạt tròn. Phát hiện kia đồng dạng là âm tà thuộc tính. Vạn vật tương sinh tương khắc, dương khắc âm, muốn tiêu trừ những cái kia hạt nhỏ. Để cho người ta thể khôi phục bình thường, liền cần trí dương chi lực. Linh bảo thử dùng thần lực quán chú tiến kia hấp huyết quỷ thể nội. Người kia liền cùng điện giật, toàn thân run rẩy, điên cuồng gào lên, tựa hồ hết sức thống khổ. Nàng kiên trì đem hắn toàn bộ mạch máu gột rửa một lần. Người kia bên miệng răng nanh vậy mà tự động rụt trở về. Trên trái tim cấm chế tự động giải trừ, cả người cũng khôi phục bình tĩnh. Linh bảo lần nữa nội thị thân thể của hắn, liền phát hiện hắn xác thực đã biến trở về một người bình thường. Dị hóa người, có thể khôi phục bình thường. Ta phải nghĩ một chút biện pháp chế thành lá bùa, các ngươi mới tốt đại lượng xử lý, nghe được lời này. Không chớp mắt nhìn xem nàng một phòng toàn người, đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bọn hắn được cứu, thật sự là quá tốt rồi. Vừa rồi cái kia bị hút máu tuổi trẻ nghiên cứu viên trực tiếp nhảy dựng lên. Những cái kia bị bắt vào tới hấp huyết quỷ. Rất nhiều người đều nói mình mặc dù thân thể xuất hiện biến hóa. Nhưng bọn hắn một mực cố gắng khắc chế mình không đi tổn thương người khác. Có ít người căn bản ngay cả máu đều không uống qua liền bị quốc gia bắt tiến đến. Bọn hắn rất sợ hãi. Một mực khẩn cầu các nghiên cứu viên không muốn giải phẫu bọn hắn. Nghiên cứu viên cùng những này hấp huyết quỷ tiếp xúc rất nhiều. Biết ngay trong bọn họ rất nhiều người, từ tình cảm ra ngoài biểu, đều cùng người bình thường không có khác nhau. Mặc dù thi hành phía trên mệnh lệnh đối với những người này tiến hành các hạng nghiên cứu, trong lòng cũng rất không dễ chịu. Biết được Europa chỉ huy nói, tất cả mọi người muốn xử tử, bọn hắn thì càng khó chịu. Lần này biết có biện pháp có thể để cho những người kia khôi phục bình thường. Tất cả mọi người đặc biệt cao hứng. Đi một chuyến trung tâm nghiên cứu, Linh Bảo liền đồng dạng lâm vào nghiên cứu phát minh đại nghiệp bên trong. Chính nàng xuất thủ giải quyết những cái kia hấp huyết quỷ xác thực rất dễ dàng. Nhưng dựa theo cái này truyền bá tốc độ, cả nước dị hóa hấp huyết quỷ tuyệt đối không hạ mấy chục vạn người. Nàng một người căn bản bận không qua nổi, nhưng muốn đem loại năng lực này biến thành nhân loại người tu hành có thể sử dụng phù. Phi thường đốt não, cái này tương đương với tự sáng tạo một loại phù, mà lại muốn vận dụng là thần lực, thuộc về cao giai quy tắc vận dụng, cùng nàng trước kia tự sáng tạo phù hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối Linh Bảo tới nói phi thường khó khăn, đang vì chi đau đầu thời điểm. Liền nghe nguyên gia người tu hành đến báo cáo, nói bọn hắn lão tổ tông trở về. Lão tổ tông, không phải liền là Thanh Tiêu a? Linh Bảo trên mặt vui mừng, vứt xuống chu sa lá bùa lập tức đi ra ngoài đón. Mặc dù Thanh Tiêu không nhớ rõ nàng, lại không trở ngại nàng nhìn thấy thân nhân tâm tình vui vẻ. Người kia áo trắng như tuyết, bước nhanh hướng nàng đi tới. Ánh mắt lại rằng cọ ở trên người nàng một khắc không chịu rời đi. Rõ ràng mặt mày ngũ quan vẫn là nguyên Thanh Tiêu dáng vẻ. Nhưng toàn thân khí chất, nhưng dù sao cảm giác chỗ nào không đồng dạng. Linh Bảo bởi vì loại này dị dạng dừng bước, người kia lại thẳng đến nàng trước mặt, mang theo một loại cực kỳ gắng sức kiềm chế lại như cũ tiết lộ có chút hừng hực cảm xúc. Chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Linh Bảo, hắn tiếng nói khàn khàn hô tên của nàng. Thanh âm này như là cách thiên sơn vạn thủy, xuyên qua thời gian, rơi vào trong tai, để Linh Bảo hơi có chút sợ run. Chuyển thế nguyên Thanh Tiêu sẽ không như vậy bảo nàng, cũng sẽ không đối nàng thân mật như vậy. Trước mắt người này, là chân chính Thanh Tiêu. Hết chương.